Chương 338, Thần Liên Giáo người tới phần 2 Vĩnh An Vô Đạo. Càn Triệu Giang Sơn khí số đã hết, dân tâm mất hết. Hôm nay chính là ta mấy người chí sĩ để lòng nhân ái thuận thiên phạt Triệu. Cộng sự chính nghĩa thời khắc, chỉ cần Trần Minh chủ nguyện xuất lĩnh Trường Nhạc Minh cùng ta Thần Liên Giáo hợp minh, đến lúc đó người ta hai bên hai mặt sắp công, Trần Minh chủ cùng giáo ta Thánh Sư liên thủ, liền có thể một lần đại bại Điền Ngôn đại quân, diệt trừ Điền Ngôn, sau đó liền có thể trực đảo Hoàng Long, binh chỉ lên kinh, lật đổ Càn Triệu, ở trong tầm tay. Huống hồ, lần này Trần Minh chủ đã đánh chết triều đình tân nhiệm quận trưởng, còn giết triều đình thiên nhân, ta nghĩ Trần Minh chủ coi như không muốn cùng triều đình đối kháng, triều đình cũng sẽ không bỏ qua Trần Minh chủ, thà rằng như vậy, sao không cùng giáo ta hợp minh, cùng phản Càn Triệu. Diệp Khuynh Thành lại nói xong tràn đầy tự tin nhìn xem Trần Xuyên, nàng tin tưởng Trần Xuyên khẳng định sẽ đáp ứng, bởi vì đối Trần Xuyên mà nói, đã không có lựa chọn, giết triều đình tân nhiệm quận trưởng cùng thiên nhân, bây giờ không cùng các nàng Thần Liên Giáo hợp tác, chờ đến triều đình cao thủ đánh tới, như vậy thì hết thảy đều chậm trễ. Trần Minh chủ, chúng ta đại biểu Thánh Sư đến đây, là mang theo đầy đủ thành ý đến đây, hy vọng Trần Minh chủ cũng có thể nghiêm túc suy xét chuyện này, lấy Trần Minh chủ thực lực, nếu như lại thêm giáo ta Thánh Sư, đến lúc đó song kiếm hợp bích, tất có thể lật đổ Càn Triệu. Mạc Vô Cương cũng theo đó mở miệng nói, đồng dạng trong lòng cũng mang theo một loại tự tin, cảm thấy Trần Xuyên sẽ đồng ý, bởi vì từ trước mắt bên ngoài tình huống đến xem, Trần Xuyên không phản triều đình cũng đã không có đường lui, loại tình huống này cùng bọn hắn Thần Liên Giáo hợp tác mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên mà nói quả thật làm cho hai người trực tiếp sắc mặt cứng đờ. Ta nghĩ hai vị hiểu lầm, ta Trần Xuyên trung quân ái quốc, mặc dù giết đại thần, nhưng cũng là bất đắc dĩ, Diêm Chí Hoan chính mình chuyên quyền độc đoán, làm điều ngang ngược. Há có thể làm ra cùng các người phản tặc loạn đảng kết minh cử binh phản loạn sự tình, hai vị mời trở về đi, hai quân giao chiến, không chém xứ. Nhớ tới điểm này, lần này bản mệnh chủ liền, không làm khó dễ các ngươi, có thể coi như lần này, chưa từng gặp qua các ngươi, bất quá như các ngươi còn dám tại Ngân Xuyên ở lâu không đi mà nói, vậy cũng đừng trách bản mệnh chủ không khách khí. Trần Xuyên trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt nói, liền mặt ngoài khách khí sắc mặt tốt, đều trực tiếp chẳng muốn cho, không nói trước hắn bây giờ cũng không muốn trực tiếp khởi binh phản triều đình, coi như thật muốn phản, cũng không có khả năng cùng Thần Liên Giáo loại này tổ chức kết minh a. Quân không thấy trước đó Thần Liên Giáo tại Thiếu Dương Thành hành động, loại này tổ chức tôn giáo, chờ đến phía sau binh bại, sau đó tất nhiên liền là để tướng xấu muôn đời hạ tràng, hắn Trần Xuyên choáng váng, mới có thể đi cùng Thần Liên Giáo loại này tổ chức kết minh. Trần Minh chủ, sắc mặt hai người biến đổi, còn muốn nói tiếp. Tiễn khách, Trần Xuyên lại là trực tiếp đứng dậy đánh gãy, cửa đối diện bên ngoài tôi tớ phân phó một tiếng, tiếp đó chuyển thân cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại sắc mặt cứng ngắc Mạc Vô Cương cùng sắc mặt đồng dạng cứng ngắc đồng thời, còn có chút khó coi Diệp Khuynh Thành. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đến đây hợp minh Trần Xuyên thế mà lại cự tuyệt, mà lại thái độ cứng rắn như thế. Nửa giờ sau, hai người rời đi Trúc Lâm Hải Các, ra Ngân Xuyên Thành. Nghĩ không ra cái này Trường Nhạc Minh chủ thái độ kiên quyết như thế, chẳng lẽ hắn coi là triều đình sẽ không động thủ với hắn sẽ chiêu an không thành, thế mà lại cự tuyệt chúng ta hợp tác. Mạc Vô Cương sắc mặt có chút đắng giáp nói, hắn mặc dù cũng cảm giác lần này kết minh chưa chắc sẽ nhất định thành công, thế nhưng cũng tuyệt đối khả năng hẳn là rất lớn, kết quả lại không nghĩ rằng Trần Xuyên thái độ sẽ như vậy cường ngạnh. Không, có hợp hay không tác, có thể không phải do hắn. Lúc này Diệp Khuynh Thành lại là đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút âm u trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nói. Đem chúng ta cùng hắn gặp mặt tin tức phát tán ra, để cho ngoại giới đều coi là Trường Nhạc Minh cùng chúng ta đạt thành liên minh. Thánh nữ là nghĩ. Mạc Vô Cương nghe vậy nhất thời giật mình nhìn hướng Diệp Khuynh Thành, lập tức rõ ràng Diệp Khuynh Thành ý tưởng, hoàn toàn là ý định hại Trần Xuyên. Nếu như tin tức này thật tuôn ra đi để cho ngoại giới coi là Trần Xuyên đã cùng bọn họ đạt thành hợp tác, như vậy đến lúc đó Trần Xuyên coi như ra tới giải thích, đều chỉ sợ hết đường chối cãi, đây là dồn ép Trần Xuyên phản triều đình hợp tác với bọn họ. Nếu hắn không muốn hợp tác, còn muốn lấy triều đình chiêu an đảo hướng triều đình, không muốn cùng triều đình là địch, vậy chúng ta liền để hắn không thể không phản, xem tin tức này tuôn ra đi sau đó, triều đình có thể hay không động thủ với hắn, hắn còn dám hay không yên tâm chờ đợi triều đình chiêu an. Diệp Khuynh Thành trong mắt lãnh quang lăng liệt. Lần này Trần Xuyên sẽ cự tuyệt cùng các nàng Thần Liên Giáo hợp tác là nàng không nghĩ tới, bất quá Trần Xuyên muốn cự tuyệt không muốn cùng triều đình là địch, cái kia nàng liền dồn ép Trần Xuyên không thể không phản triều đình. Dạng này coi như Trần Xuyên biết bị tính kế kết thù kết oán, nhưng cũng có thể đem Trần Xuyên bước đến triều đình mặt đối lập vì bọn họ chia sẻ một chút áp lực, mà không cần lo lắng Trần Xuyên đầu nhập triều đình, sau đó trái lại trợ giúp triều đình đối phó các nàng. Có muốn hay không cùng triều đình đối nghịch, có thể không phải do hắn. Diệp Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt bắn ra một loại khiếp người hàn quang. Đúng tại đây là, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ta cho các ngươi mạng sống cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân quý à. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy phía trước con đường bên cạnh một gốc trên tán cây. Trần Xuyên thân ảnh, chẳng biết lúc nào thế, mà đã xuất hiện ở nơi đó, đang mù quang yên ổn nhìn xem bọn họ. Trường Nhạc Minh Chủ. Xe ngựa bên trong hai người nháy mắt sắc mặt đại biến, nhất là Diệp Khuynh Thành, càng là trực tiếp sắc mặt một mảnh thảm bại, kinh sợ sợ hãi nhìn xem Trần Xuyên. Người một mực tại theo dõi giám thị cái này chúng ta. Cho nên nói, cái này người à, vẫn là không nên sau lưng nói xấu âm mưu tính toán kỹ. Trần Xuyên cười một tiếng, ngay sau đó tại Diệp Khuynh Thành cùng Mạc Vô Cương hoảng sợ trong tầm mắt, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Trần Xuyên phát hiện, chính mình tựa hồ càng ngày càng có chút ác thú vị, liền ưa thích loại này, tại người đang sau lưng tính toán hắn, hoặc nói, hắn làm xấu thời điểm nhảy ra cho người ta kinh hỉ. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, tcvaudio.net